Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, đả kích. Ánh nắng sáng sớm, chiếu xạ trên Đại Tuyết Sơn, một mảnh hồng đồng, đồng không tốt đẹp được tráng lệ, một đạo lưu quang vượt ngang chân trời, trong nháy mắt ngừng trên bầu, trời Đại Tuyết Sơn, lưu quang tán đi. Lộ ra một vị tiên phong đạo cốt tóc trắng tu sĩ. Thân hình giống như lá rụng. Phiêu hốt chợt rơi vào Đại Tuyết Sơn địa. Tiên động phủ cửa ra. Quay đầu lại nhìn lướt qua phía sau hư không. Không có vội vã tiến vào. Sau một khắc, một đạo tường vân như chậm thực nhanh bay đến. Chậm, du du lạc ở tóc trắng tu sĩ trước mặt. Lang ra địa tiên từ tường vân bên. Trên đi xuống. Hướng tóc trắng tu sĩ thi lễ hỏi. Mấy năm không thấy, đạo hữu phong thái càng thêm hơn trước kia, không so được lang gia đạo hữu. Ở Đại Tề đế quốc hô phong hoán vũ, không tốt đẹp được thống khoái. Đạo hữu nói đùa, ta gốc rễ ý chính là theo dõi thiên tiên chi cảnh. Chẳng qua là nhiều năm như vậy cố gắng, vẫn như cũ cắm ở ngưỡng cửa ghê. Gớm tiến thêm, tiến bộ này tốc độ đã khá nhanh. Ít nhất so với tại bên ngoài lắc lư, muốn rõ ràng hơn nhiều a. Đúng vậy a, đừng xem Đại Tề đế quốc chỗ vắng vẻ, chẳng qua hoàng thất tích lũy và nội tình vẫn là tương đối không tệ. Xem ra lang gia đạo hữu lần này lựa chọn không tệ. Thiên tiên có hy vọng, vậy liền mượn đường bạn chúc lành. Hai vị tán tu liên minh địa tiên tu sĩ, liền ở cổng Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ. Nói chuyện phiếm riêng phần mình trải qua, bầu không khí dễ, dàng lại không màng danh lợi, canh giữ ở địa tiên động phủ cửa ra vào nhân tiên cảnh võ giả. Không, có cái gì biểu thị ra, ngược lại, bọn họ còn nhịn không được dọc theo lỗ tai, cẩn thận lắng, nghe tán tu cường giả nói chuyện, rất nhiều nội dung đều là bọn họ không biết được, ví dụ như, Đại Tề đế quốc phía ngoài tu hành giới tình hình. Xuất thân Bắc, phương địa khu cường giả nhân tiên, cũng không phải là hiểu rất rõ. Chỉ cần một tán tu liên minh, liền kêu bọn họ có ngưỡng mộ núi cao cảm. Giác, mà tán tu liên minh, đối với tu hành giới mà nói, căn bản là tính không. Được cái gì, dù sao, dựa theo một chút tán tu cường giả giải thích, Đại Tề đế quốc gia, tu hành giới thế lực, nếu là không có một vị thiên tiên đại năng tồn tại. Căn bản là không có tư cách khắp nơi đi lại. Thật sự cho rằng tu hành giới hoàn cảnh rất an bình a. Lang gia địa tiên chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Người này lúc trước lấy mạnh mẽ tư thái xuất hiện ở Đại Tề đế quốc, ngang tàng hống hách thủ đoạn ngoan lệ, hoàng thất bị chơi đùa dục tiên dục tử, chính là Đại Tề đế quốc một đám cường giả cũng bị hắn tính toán gắt gao, coi như đến trước mắt Đại Tề hoàng thất tuyệt đại bộ phận tài nguyên, vẫn như cũ bị hắn một mực nắm trong lòng bàn tay. Chút nào buông lỏng dấu hiệu đều không. Phàm là biết được một chút tình hình, đều đối với lang gia địa tiên tán, nhẫn và bá đạo kinh hãi. Mà tán tu liên minh còn lại tán tu cũng không ở Đại Tề đế quốc trà trộn. Bọn họ tại bên ngoài hành động gì ai cũng không rõ ràng. Tóm lại. Những này tán tu liên minh cường giả địa tiên, tuyệt đối không, phải trông coi địa tiên động phủ cửa ra vào nhân tiên có thể đắc tội. Lúc này, lại có tán tu liên minh địa tiên chạy đến, bên người còn mang, theo đệ tử môn nhân, gặp được lang gia địa tiên và tóc trắng địa tiên về sau. Tự nhiên lại là, một phen nhiệt tình hàn huyên, tương yêu cùng nhau tiến vào Đại Tuyết, Sơn địa tiên động phủ. Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ đã bị cải tạo thành tu hành phường thị. Ba vị tán tu liên minh địa tiên đều là nơi này người quen cũ. Đi thẳng tới, tạm thời nghỉ ngơi chỗ, tràn đầy phấn khởi tiếp tục nói chuyện phiếm. Nói đến, nơi này phường thị quy mô càng lúc càng lớn. Chuyện này rất bình thường. Đã mở khải nhiều năm như vậy. Ít nhất trong tán tu liên minh bộ đã coi như là có chút danh tiếng. Nói đến, lúc trước lão đạo còn cảm thấy nơi này tu hành phường thị không thể trường cửu duy trì. Dù sao Đại Tề đế quốc nơi này tu hành giới quá mức hoang vu một chút. Chỉ có thể nói, Trần Anh đạo hữu quả thật có chút bản lãnh. Đặc biệt là ở phương diện chế thuốc khả năng. Thật sự lợi hại a. Đúng vậy a, gần nhất 10 năm đẩy ra tiên dược. Chính là chúng ta, những địa tiên này tu sĩ, cũng là có thể cần dùng đến. Còn có những kia bùa chú. Có chút bùa chú chính là lấy chúng ta tu vi. Muốn làm ra đều khá khó khăn. Cũng không biết nơi này ở đâu ra nhiều. Như vậy lợi hại phù sư. Người đầy cũng không biết. Cũng không biết Trần Anh đạo hữu nghĩ như thế nào. Vậy mà phát triển mạnh bùa chú quỹ đạo đoàn tàu. Còn có tất cả bùa chú khí cụ. Vì nuôi dưỡng đủ số lượng phù sư. Thậm chí xây dựng bùa chú trường học. Lúc này mới bồi dưỡng được không ít cao chất lượng phù sư. Có thể đại lượng làm ra đẳng cấp cao bùa chú. Chẳng qua là bùa chú dù sao cũng là ngoại đạo. Muốn tu luyện đến cấp độ tiên cấp, sợ là không dễ dàng a. Lần này đạo hữu lại đoán sai. Trần Anh đạo hữu thật là kỳ nhân vậy. Không biết hắn từ chỗ nào lấy được mấy môn bùa chú công pháp tu hành. Cao nhất thậm chí đạt đến cấp độ kim tiên. Cái gì? Cấp độ kim tiên? Không nên kỳ quái. Cấp độ kim tiên bùa chú phương pháp tu luyện mặc dù quý giá, nhưng đối với ta ngươi mà nói lại là không có nhiều chỗ dùng. Vậy cũng khá là ghê gớm a. Lang gia đạo hữu không biết có thể hay không hối đoái cái môn này bùa chú phương pháp tu luyện. Cái này đơn giản, chúng ta chỉ cần lấy ra vật phẩm thích hợp trao đổi. Trần Anh đạo hữu cũng không của mình quý. Không phải vậy ta cũng sẽ không biết được những này. Trần Anh đạo hữu chân thực thần bí. Hình như trong tay tài nguyên lấy không hết. Chẳng qua may mắn hắn cũng là tán tu liên minh thành viên. Hơn nữa cũng không phải keo kiệt tính tình. Chúng ta cũng có thể đổi được một chút đồ tốt. Nói đến, mỗi lần lão đạo tới trước chỗ tu hành phường thị này, đều có loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Trần Anh đạo hữu quản lý Bắc Phương khu vực, biến hóa bây giờ quá lớn. Nói như thế nào? Nơi này số lượng cường giả tiên cấp tăng lên quá nhanh. Cái này rất tự nhiên. Chỉ cần so sánh Trung ương đế quốc những tông môn kia, tăng thêm Trần Anh đạo hữu bản thân khẳng khái hào phóng. Quản lý xuống khu vực có thể có như vậy khí tượng. Không có chút nào kỳ quái. Đề tài cho tới nơi này cũng không tiếp tục đi xuống. Chẳng qua là, ngoài lang gia địa tiên còn lại hai vị địa tiên. Nhưng trong lòng có ý nghĩ khác. Chẳng qua là không xong nói rõ thôi. Vừa mới bắt đầu tiếp xúc Trần Anh. Đối với vị đại tề đế quốc này xuất thân tu sĩ, cũng không phải rất coi trọng. Coi như thực lực cảnh giới của đối phương cũng đạt đến cấp độ địa tiên, vẫn như cũ không chút để ở trong mắt. Dù sao đối phương chẳng qua là xuất thân đại tề đế quốc như thế cái nơi hẻo lánh, vô luận ở nhãn lực độc đáo biết phương diện, vẫn là nơi tay đoạn thần thông phương diện, bọn họ tự nhận là đều có thể toàn thắng. Trần Anh, trước kia Trần Anh mặt dạn mày dày chuẩn bị tu hành phường thị. Nếu không phải trở ngại tất cả mọi người là tán tu liên minh thành viên thân phận, bọn họ mới sẽ không xa ước vạn dặm chạy tới đại tề đế quốc, vừa sáng lập tu hành phường thị. Nói là gánh hát rong đều có chút sĩ cử. Nếu không phải một đám địa tiên có thể trao đổi luận đạo, sợ là không có mấy người nguyện ý đến đây. Nhưng ai liệu đến, nguyên bản không đáng chú ý Trần Anh. Vậy mà trước, bọn họ những này uy tín lâu năm địa tiên một bước thành tựu thiên tiên chi cảnh. Đến lúc này, tình hình liền song khác nhau hoàn toàn. Thiên tiên đại năng, trong tán tu liên minh bộ, cũng là hạch tâm cao tầng, trụ cột bình thường tồn tại. Nếu không phải Trần Anh minh xác biểu thị ra, tạm thời không hề rời đi đại tề đế quốc ý nghĩ, sợ là người này đã sớm trở thành tán tu liên minh hạch tâm cao tầng. Lúc này, coi như chỉ vì và hắn tạo mối quan hệ, có lẽ có thể đủ ở trao đổi luận đạo, đạt được càng nhiều chỉ điểm. Thứ nhất tay sáng lập tu hành phường thị cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Không biết Trần Anh ở đâu ra truyền thừa, vậy mà có tương đương lợi hại y đạo truyền thừa. ngâm chế ra tới cực phẩm dược hoàn. Còn có gần nhất, xuất hiện tiên dược, từ từ hấp dẫn càng nhiều tán tu tới trước giao dịch. Càng khoa trương hơn chính là, người này vậy mà bắt trước Trung ương, đế quốc tông môn, thời gian ngắn ngủi trăm năm vậy mà sáng tạo ra một mảnh không nhỏ cơ nghiệp, không nói những cái khác, vẻn vẹn chính là thủ hạ hai viên đại tướng, Hùng Đại Tráng và Lăng Phong, vậy mà tất cả đều có tu vi địa tiên. Cái này kêu tán tu liên minh một đám uy tín lâu năm địa tiên khá là lúng túng, mẹ nó, hậu bối tu sĩ đều sinh mãnh như vậy sao? Kêu bọn họ lúng túng, mặt mũi khá là khó chịu a. Lần này đến đây, tham gia 10 năm một lần tán tu liên minh tiểu tụ hội. Bọn họ phát hiện Trần Anh chỉ hạ số lượng cường giả xuất hiện càng nhiều tiên cấp tồn tại, mặc dù chỉ là cường giả nhân tiên, có thể đó cũng là tu sĩ tiên cấp. Ai biết trong bọn họ có hay không giống như Hùng Đại Tráng và Lăng Phong loại tồn tại này, có thể ở thời gian rất ngắn nhanh chóng thành tựu địa tiên. Có thể nói, tại lúc này trong mắt tán tu liên minh địa tiên, Trần Anh và lãnh địa thật có ý tưởng như vậy. Trung ương đế quốc tông môn khí tượng, đương nhiên, cũng chỉ là có ý tưởng như vậy khí tượng thôi. Theo thiên địa hoàn cảnh biến hóa kéo dài, nồng độ thiên địa linh khí một tăng lại tăng, cường giả thiên tiên số lượng cũng bắt đầu tấn mãnh tăng lên. Trước mắt Trung ương đế quốc tông môn, nếu môn phái bên trong không có hai vị trở lên thiên tiên đại năng, cũng bị mất biện pháp đặt chân. Kịch liệt như vậy biến hóa, kêu tán tu liên minh một đám tán tu tương đương buồn bực. Cảm giác có loại bị thời đại dòng lũ từ bỏ biệt khuất. Cứ tiếp như thế, sợ là sau đó bọn họ liền nói chuyện tư cách cũng không có. Ý thức được tình thế nghiêm trọng, chính hảo lại đến do Trần Anh đề nghị cử hành tiểu tụ hội thời kỳ, bọn họ rối rít chạy đến tham gia. Đương nhiên, cũng có thông qua tu hành phường thị hối đoái một chút cần dùng gấp phẩm tâm tư. Mặt khác lại là hy vọng có thể đạt được Trần Anh chỉ điểm, dù sao đối phương trước mắt chính là thiên tiên đại năng. Coi như qua loa, bọn họ tùy tiện chỉ điểm mấy câu, sợ là đều so với bọn hắn đóng cửa làm xe còn mạnh hơn nhiều. Về sau thời gian, theo Trần Anh đề nghị cử hành tán tu tiểu tụ hội thời gian càng ngày càng gần, tới trước tham dự hội nghị trao đổi tán tu địa tiên số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Chẳng qua là đáng tiếc, tới trước tham dự trao đổi tán tu gần như thuần một sắc địa tiên, cũng có mấy vị nhân tiên hỗn tạp trong đó, một vị thiên tiên đại năng cũng không có. Trần Anh xuất hiện, thấy được tu hành phường thị tạm thời điểm dừng chân một mảnh đen kịt tu sĩ, sợ không phải có trên trăm số lượng, nhịn không được âm thầm gật đầu. Trải qua nhiều năm như vậy nuôi dưỡng, Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ, cải tiến tu hành phường thị, cũng coi là có một chút nhân khí. Không dễ dàng a, hắn vẻ mặt tươi cười và những tu sĩ này chào hỏi. Mặc kệ là địa tiên hay là nhân tiên, cũng không có chậm trễ ý tứ. Chỉ có điều rất hiển nhiên, tham dự hội nghị một đám tán tu sự chú ý căn bản không có đặt ở trên người hắn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai kêu theo bên người Hùng Đại Tráng và Lăng Phong một thân tu vi địa tiên đỉnh phong không có biện pháp hảo hảo thu liễm ẩn giấu đi, cứ như vậy đỏ lạc lạc hiển lộ ở một đám tán tu cường giả trước mặt. Suy nghĩ không phải hấp dẫn con mắt cũng khó khăn. Một chút quen thuộc tình hình, thậm chí và Hùng Đại Tráng cùng Lăng Phong đã từng quen biết tán tu, lúc này nhịn không được biến sắc, trong lòng nhấc lên từng đạo kinh đào hải lãng, tâm tình phức tạp cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Mẹ nó, cái này đả kích tới quá mức đột nhiên, cũng quá mức tấn mãnh a, khiến cho bọn họ lòng tràn đầy lúng túng, cũng không biết như thế nào và hai vị này trao đổi, nhưng trong lòng thì dâng lên một ít kế vặt, rất muốn biết rõ ràng hai vị này thực lực cảnh giới đột nhiên tăng lên bí mật, nếu là có thể cho mượn cái ánh sáng, vậy không còn gì tốt hơn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện.